ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 253, phụ thân suy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tuy nói Trần Tân đã cải tạo qua mình nhà ấm, để hắn từ phổ thông thổ nhưỡng trồng thăng cấp đến có thể thủy canh cùng thổ nhưỡng trồng đồng thời tiến hành, còn tăng thêm nước thể nuôi cá dạng này tổng hợp lập thể nuôi dưỡng trồng hệ thống, nhưng loại kinh nghiệm này càng thích hợp tại tiểu quy mô nhà ấm, đối với đại quy mô nhà ấm, chỉ đối với trong làng cái này trồng trọt nhà ấm tới nói, kinh nghiệm là không thể cứng nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng rất dễ lý giải, Trần Tân nhà ấm diện tích tiểu cải tạo bắt đầu cũng tương đối đơn giản, cho dù tăng lên thủy canh trồng cùng nước thể nuôi dưỡng, tại chi phí cùng đầu nhập đi lên nói, đều không cần tăng thêm quá nhiều, chỉ cần tăng thêm một vài thứ liền có thể thực hiện ý nghĩ của hắn. Đây cũng chính là cái gọi là thuyền nhỏ hơn quay đầu, nhưng đối với diện tích càng lớn nhà ấm tới nói, đây cũng không phải là tùy tiện có thể thực hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác không đề cập tới, trong thôn cái này nhà ấm diện tích liền là Trần Tân ban sơ nhà ấm diện tích 9 lần, nếu như tiến hành thủy canh trồng cải tạo tương ứng gia tăng đầu nhập và chi phí ít nhất là gấp 10, thậm chí còn có thể có nhiều. Diện tích gia tăng không chỉ có riêng chỉ là đơn vị chi phí thêm vào, còn cần gia tăng cái khác chi phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Trần Tân cũng tốt, vẫn là đối với nhị di phụ cũng tốt, đây đều là nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ sự tình, không thể trực tiếp vỗ đầu làm quyết định. Mà lại liên quan tới như thế nào cải tạo cũng là cần tiến hành cân nhắc sự tình, lớn 9 lần nhà ấm diện tích cũng không phải là giống Trần Tân nhà ấm như thế, dựng cái giá đỡ đem thủy canh trồng rãnh dựng lên đến liền xong việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy canh trong máng nước thể tuần hoàn, bổ đèn ánh sáng bắc cùng mạch điện đi tuyến, thủy canh trồng rãnh bắc phương thức. Có quá nhiều đồ vật cần suy tính. Bất quá so với đối trồng trọt nhà ấm rất nhiều suy tính, không thể lập tức tiến hành thăng cấp cải tạo chỗ tránh nạn bên trong tại Trần Tân giải quyết điện lực cái vấn đề về sau, rốt cục mở ra sưởi ấm thiết bị mang đến cải biến lại là hiệu quả nhanh chóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản chỗ tránh nạn mặc dù có nhất định giữ ấm hiệu quả, nhưng nhiệt độ một mực rất thấp, tất cả mọi người cho dù là ở trong phòng cũng nhất định phải mặc thật dày áo bông lấy chống cự rét lạnh, đây cũng là vì cái gì gì hai sẽ nói với Trần Tân người qua còn không bằng gà nguyên nhân, rốt cuộc vì cam đoan gà có thể bình thường đẻ trứng, bọn chúng là có máy sưởi ấm, người liền thật chỉ có thể sưởi ấm dựa vào run lên. Cũng may theo máy sưởi ấm mở ra, chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ rõ ràng tăng lên không ít, chỉ ít mọi người nguyên bản bởi vì nhiệt độ thấp mà có chút xám trắng sắc mặt đều khôi phục hồng nhuận huyết sắc, không đến mức từng cái nhìn qua giống như là trên mặt cả bạch phiến đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ thấp đối với nhân thể tới nói mặc dù không đến mức giống giá lạnh đồng dạng trực tiếp dẫn đến tổn thương do giá rét nhưng trường kỳ ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới cũng vẫn như cũ sẽ đối với nhân thể tạo thành khá là nghiêm trọng tổn hại, loại này tổn hại không chỉ chỉ thể hiện tại sắc mặt xám trắng bên trên. Thậm chí từ đối khỏe mạnh tổn hại đi lên nói trường kỳ ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh nhân thể bị tổn thương còn muốn lớn hơn bị đống thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc hai cái này nghiêm trọng bắt đầu đều có thể gây nên người tử vong, chỉ bất quá một cái chết được nhanh, một cái chết chậm mà thôi. Trên thực tế đối với bây giờ tuyệt đại đa số chỗ tránh nạn bên trong người sống sót tới nói, nhiệt độ thấp đưa đến nhiệt độ thấp chứng là bọn hắn nhất định đối mặt vấn đề, đồ ăn không đủ cung cấp ấm thiếu, các phương diện nhân tố ảnh hưởng, tăng thêm nhiệt độ thấp chứng không hề giống tổn thương do giá rét như thế tổn thương rõ ràng, có thể nói ly hoạn nhiệt độ thấp chứng nhân số muốn xa xa cao hơn tổn thương do giá rét nhân số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Trần Tân có thể làm cho chỗ tránh nạn bên trong cung cấp ấm thiết bị vận chuyển lại, đối với toàn bộ chỗ tránh nạn ảnh hưởng xa so với sự tình khác mang đến ảnh hưởng lớn. Để bảo đảm không có vấn đề khác, Trần Tân còn cố ý cùng phụ thân hắn cùng đi đến an trí máy sưởi ấm phòng máy kiểm tra một lần sưởi ấm thiết bị, tự nhiên Trần Tân cũng là vì thuận tiện nhìn xem sưởi ấm thiết bị có gì có thể tiến hành thăng cấp địch pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm lạnh lượng 140 kW, cái này trung ương điều hòa không khí công suất cảm giác không lớn a. Trần Tân nhìn trước mắt trên thiết bị minh bài, đối cái này chuyển vận công suất cũng không hài lòng. Đã đủ, bình thường khách sạn hoặc là văn phòng dùng cũng chính là loại này trung ương điều hòa không khí, nhiều nhất nhiều mấy đài làm quan hệ song song mà thôi. Trần Tân ba ba ngược lại là đối với cái này cũng không chút nào để ý, thậm chí còn xông Trần Tân tựa như nói giỡn nói một câu. Người cho rằng Trung ương điều hòa không khí cũng giống như trong nhà xưởng đầu tuần hoàn nước lạnh lại tháp hơi một tí mấy ngàn tấn lưu lượng. Cỡ nhỏ thiết bị không có lớn như vậy dài nhiệt lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng đúng là dạng này, rốt cuộc hắn trước kia trong công việc tiếp xúc qua tương quan thiết bị đều là trong nhà xưởng cỡ lớn thiết bị, loại kia khai thác tuần hoàn nước làm lạnh chất môi giới phong lãnh lãnh lại tháp, làm lạnh lượng cho dù là chỉ có mấy trăm tấn lưu lượng cỡ nhỏ làm lạnh tháp giải nhiệt năng lực đều có thể đạt tới mấy ngàn kilowatt, thực sự không phải loại này cỡ nhỏ trung ương điều hòa không khí có thể sánh được. Kia muốn hay không đối cái này thiết bị cải tạo một chút, tăng lên một chút truyền vận công suất. Trần Tân hướng phụ thân của mình hỏi đến, hắn thấy cái này làm lạnh lượng tuy nói không coi là nhỏ, nhưng cũng không có đến để người cảm thấy hài lòng trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ xác thực so trước đó cao hơn nhiều, nhưng nhiệt độ cũng bất quá là từ không thăng lên đến mấy, thực sự không phải cái gì làm người vừa lòng trình độ. Trần Tân cảm thấy hoàn toàn có thể đem truyền vận công suất lại đề cao một điểm. Đối với vấn đề này, Trần Tân phụ thân ngược lại là chần chờ một chút nghĩ nghĩ đối Trần Tân hỏi. Người muốn làm sao đổi? Đầu nhập nhiều ít, đổi xong về sau truyền vận công suất có thể tăng lên nhiều ít. Hao tổn lượng điện sẽ tăng thêm bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đã từng chủ quản quá lớn hình quốc hữu nhà máy hóa chất thiết bị nhân viên quản lý, Trần Tân phụ thân sớm đã nuôi thành thói quen, nghe xong Trần Tân nâng lên cải tạo, liền trực tiếp hỏi mấy cái mang tính then chốt vấn đề, thậm chí kém chút liền muốn để Trần Tân ra một phần khả thi báo cáo. Đối với mình phụ thân nhiều năm thói quen nghề nghiệp, Trần Tân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là nghĩ nghĩ liền hồi đáp. Đối thiết bị vận hành hiệu suất tiến hành cải tiến, tăng lên truyền vận công suất, nhượng chế lạnh lượng đạt tới 200 kW, hao tổn lượng điện gia tăng cần tính toán, hẳn là sẽ không vượt qua 30. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dĩ nhiên không phải Trần Tân thuận miệng biên ra số liệu, mà là hắn tại mượn nhờ hệ thống thăng cấp giao diện quan sát trước mắt đài này trung ương điều hòa không khí bên ngoài máy móc mà cho ra kết luận. Trần Tân phụ thân nghe được hắn nói như vậy, cũng không có lập tức biểu thị đồng ý, mà là tiếp tục hướng hắn hỏi. Tăng lên truyền vận công suất là một loại phương thức, nhưng là truyền vận công suất chuyển hóa thành làm lạnh lượng hiệu suất là nhiều ít. Cùng vốn có công việc hiệu suất so sánh là đề cao vẫn là thấp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bây giờ chỉ là tiếp một cái 150 kW pin, cải tạo về sau còn có thể hay không thỏa mãn thiết bị công việc cần, cùng toàn bộ mạch điện có thể hay không tiếp nhận như thế lớn phụ tải, người đều phải cân nhắc, không thể chỉ nghĩ đến đề cao thiết bị hiệu suất. Trần Tân phụ thân đối với loại thiết bị này cải tạo phương diện sự tình thật sự là có quá nhiều kinh nghiệm, hắn biết rõ đối một đài thiết bị cải tạo cũng không phải đơn thuần tăng lên thiết bị truyền vận công suất liền xong việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn nhiều năm công việc kinh lịch bên trong, đụng phải quá nhiều lần mặt ngoài số liệu nhìn xem phi thường mỹ hảo, nhưng thực tế cải tạo sau khi đi ra cũng không thể đạt tới dự đoán hiệu quả cải tạo án lệ, cho nên đối với Trần Tân muốn cải tạo chỗ tránh nạn cung cấp ấm thiết bị ý nghĩ hắn nhịn không được liền muốn hỏi nhiều vài câu. Đối với mình phụ thân những này lo lắng cùng lo lắng, Trần Tân đương nhiên có thể lý giải, tuy nói dựa vào hệ thống những vấn đề này cho dù xuất hiện Trần Tân cũng có thể giải quyết, nhưng so với xảy ra chuyện về sau lại đi giải quyết vấn đề, hiển nhiên tại động thủ làm trước đó liền đem vấn đề suy nghĩ kỹ càng thích hợp hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại nghe xong cha mình cái vấn đề về sau, Trần Tân cũng một lần nữa sửa sang lại một lần ý nghĩ của mình, để hệ thống thăng cấp giao diện hiện ra mới thăng cấp phương án, lúc này mới lần nữa hướng phụ thân của mình kỹ càng nói rõ mình dự định làm sao cải tạo. Nghe xong Trần Tân giải thích, Trần Tân phụ thân suy nghĩ một chút về sau nói. Người như thế đổi có thể, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi trước điều chỉnh một chút mạch điện, bảo đảm tuyến đường có thể tiếp nhận như thế lớn phụ tải về sau, lại đi động thiết bị, miễn cho xảy ra vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiểu được cái này không vội, mà lại cải tạo cũng cần vật liệu, còn muốn hỏi qua nhị di phụ ý kiến, hắn đồng ý mới tốt bắt đầu cải tạo. Trần Tân cũng không có lập tức liền đều thu ý nghĩ. Gặp Trần Tân đã nghĩ kỹ, phụ thân hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu. Người nghĩ kỹ là được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thôn chỗ tránh nạn có thể cải tạo địa phương, đương nhiên không chỉ mạch điện, cung cấp ấm áp, nhà ấm, cái này ba cái phương diện. Nhưng Trần Tân Tại nghiêm túc suy tính một phen, lại hỏi thăm phụ thân của mình cùng nhị di phụ bản nhân ý kiến về sau, Trần Tân vẫn là quyết định chỉ đối cái này ba cái phương diện tiến hành cải tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ tránh nạn địa phương khác cũng có thể tiến hành cải tạo thăng cấp, nhưng so với cái này ba cái phương diện tới nói, phương diện khác cải tạo thăng cấp cũng không lộ ra bức thiết, mà lại đối với chất lượng sinh hoạt tăng lên cùng cải thiện cũng không có rõ ràng như vậy. Cứ việc đối với Trần Tân tới nói, chỉ cần có chất lượng sinh hoạt phương diện tăng lên cùng cải thiện hắn liền có thể thu hoạch sinh tồn điểm, nhưng ở nhị di phụ bọn hắn nhìn đến không phải cần thiết địa phương là không cần thiết tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mạch điện, cung cấp ấm áp, nhà ấm, cái này ba cái phương diện cải tạo, nhị di phụ là tán thành, nhưng đối với phương diện khác cải tạo, bởi vì đối chất lượng sinh hoạt tăng lên cũng không rõ ràng như vậy, tại nhị di phụ nhìn đến cái này thuộc về có chút lãng phí cùng xa xỉ hành vi. Rốt cuộc Trần Tân cũng không phải là áp dụng trực tiếp nền sinh tồn điểm tiến hành thăng cấp phương thức tiến hành cải tạo, tất cả cải tạo đều cần nhị di phụ dùng nhà ấm sản xuất rau quả đi trên trấn trao đổi thăng cấp phải dùng đến vật liệu, hắn hiển nhiên cần cân nhắc cải tạo chi phí vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân cũng có thể lý giải điểm này, cho nên đối với nhị di phụ chỉ tính toán đối ba cái phương diện tiến hành cải tạo cũng không có ý kiến gì. Mà lại Trần Tân bản ý chủ yếu là thân thích trong nhà cải thiện chất lượng sinh hoạt, bởi vì trợ giúp các thân thích cải thiện chất lượng sinh hoạt mà thu được sinh tồn điểm đối với Trần Tân tới nói chẳng qua là trong dự liệu ngoài định mức thu hoạch mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối với chuyện này, Trần Tân vẫn là đầy đủ tôn trọng nhị di phụ ý kiến của bọn hắn đã quyết định chỉ đối mạch điện, cung cấp ấm áp, nhà ấm ba phương diện tiến hành cải thiện, Trần Tân tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại xác định chỉ cải tạo mạch điện, cung cấp ấm áp, nhà ấm cái này ba cái phương diện kia về sau, Trần Tân cũng đem cải tạo cần có vật liệu liệt một phần danh sách giao cho nhị di phụ cũng đáp ứng sẽ mau chóng đi trên trấn đem vật liệu góp đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.